Mặt trời trong tim anh. Chương 105, đề xuất. Góc truyện audio.com. Chúng Thanh Phong dự định rời sân tập gôn. Sẽ đưa chúng Thời Vũ về nhà, sau đó tranh thủ ghé qua căn chung cư cao cấp ở Láng Hạ để thăm chúng Thời Giang. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Anh cảm thấy bực bội, khó chịu trong lòng khi thấy những tấm ảnh Võ Quế Sơn đang bế Trương Mỹ Vân trình ình trên group của tập đoàn. Ngay lập tức, chúng Thanh Phong gọi điện cho Võ Quế Sơn. Em với Mỹ Vân đang ở đâu? Giờ anh mới đọc được xì căng đàn về bọn em à? Võ Quế Sơn hỏi với vẻ hơi thất vọng. Hai người lên phòng làm việc của anh đợi trước đi. 15 phút nữa anh sẽ có mặt ở tập đoàn. Kết thúc cuộc điện thoại chóng vánh với Võ Quế Sơn, chúng Thanh Phong dặn dò tài xế riêng của chúng Thời Vũ. Cháu có việc phải tới tập đoàn để xử lý. Chú đưa ông ngoại về giúp cháu với nhé. Nghe thấy chúng Thanh Phong nói vậy, chúng Thời Vũ quay sang nhìn cháu ngoại hỏi. Có chuyện gì thế? Không có việc gì nghiêm trọng đâu à, ông cứ về trước đi. Lát cháu với Mỹ Vân sẽ về ăn tối với ông nhé à. Ông sẽ dặn cô Đông làm món nem rán mà cháu yêu thích. Chúng Thời Vũ hào hứng nói. Chúng Thanh Phong giơ ngón tay cái lên giống nút like trên Facebook. Anh tươi cười nói. Ông ngoại là tuyệt nhất. Mau đi đi, đi sớm về sớm. Chúng Thời Vũ dục dã chúng Thanh Phong. Gần như cả cuộc đời mình chúng Thời Vũ dành cho việc kinh doanh. Kiếm tiền nên đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc quý giá bên người thân. Khi đã ở trên đỉnh cao của danh vọng, tiền tài, ông mới nhận ra tiền không phải là tất cả thì đã quá muộn. Người vợ cùng ông đầu ấp vai kề vai cô con gái mà ông nhất mực thương yêu đã không còn ở bên cạnh ông nữa rồi. Vì vậy, chúng Thời Vũ càng trân trọng những giây phút quý giá ở bên chúng Thời Giang và chúng Thanh Phong. Tuy rằng chúng Thời Vũ không nói ra thành lời nhưng chúng Thanh Phong có thể nhìn thấu tâm tư của ông. Đợi Trương Mỹ Vân lau xong xuôi, Võ Quế Sơn hỏi lại cho cụ thể. Vừa rồi em nói nhân cơ hội này công khai mối quan hệ giữa chúng ta là thế nào? Giữa chúng ta ngoài mối quan hệ đồng nghiệp và quan hệ bạn bè ra còn có mối quan hệ nào khác sao? Em đang bầu sang tháng thứ tư rồi đúng không? Đúng. Bây giờ em bầu chưa to nên vẫn có thể giấu được. Nhưng sang tháng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, khi bụng em to vượt mặt, ai trong tập đoàn cũng sẽ biết em có bầu. Võ Quế Sơn mơ hồ hiểu ra ý đồ của Trương Mỹ Vân. Mỹ Vân muốn hai người phối hợp diễn một vở kịch để mọi người hiểu Lâm Quế Sơn chính là bạn trai của cô. Là cha của đứa trẻ trong bụng cô. Không được. Tuyệt đối không được. Võ Quế Sơn lắc đầu từ chối một cách dứt khoát. Nếu anh không giúp em thì ai sẽ giúp em bây giờ? Vấn đề này em với boss tự bàn nhau mà giải quyết. Anh không liên quan. Võ Quế Sơn lạnh lùng tuyên bố. Nếu sự thật lộ ra, em còn mặt mũi nào làm việc ở đây nữa? Đó là chuyện của em. Không liên quan tới anh. Em rất thích công việc hiện tại. Em không thể nghỉ việc được. Anh giúp em lần này đi mà. Cách chương.